Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Tiêu Tiêu bị đánh trở tay không kịp, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Sĩ Ngôn, ngươi, còn không đợi nàng nói cái gì, Mạc Sĩ Ngôn tiếp theo chiêu đã vượt qua đi, đánh trúng nàng ngực. Mạc Sĩ Ngôn như vậy tu vi đối thượng Tiêu Tiêu cơ bản không có đánh trả đường sống. Mấy chiêu xuống dưới, Tiêu Tiêu cơ bản liền không thể nhúc nhích, cả người nằm liệt trên mặt đất, muốn xin tha đều không thể. Mạc Sĩ Ngôn quay đầu lại nhìn Cố Không cùng Tần Tiện Sinh liếc mắt một cái, đại khái là tưởng dò hỏi bọn họ ý kiến, lưu vẫn là không lưu. Tần Tiện Sinh nói thẳng, giải quyết đi, không, không cần, giết ta các ngươi sẽ hối hận, ta, sư phụ sẽ không buông tha của các ngươi. Tiêu Tiêu cũng là sợ, đứt quãng xin tha, tay cũng lặng lẽ duỗi đến sau lưng, từ trong túi móc ra một lá bùa triện, ngón tay nhẹ nhàng động vài cái, phù triện bốc cháy lên. Cố Không bọn họ cũng chú ý tới Tiêu Tiêu sau lưng động tĩnh, sắc mặt đại biến. Mạc Sĩ Ngôn lạnh mặt một trường kết quả Tiêu Tiêu, việc này phát sinh quá đột nhiên. Mạc Sĩ Ngôn từ lúc bắt đầu động thủ đến giải quyết Tiêu Tiêu cơ bản tới một phút đồng hồ cũng chưa dùng đến, Lý Vân Giả thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ nghe thấy Tần Tiện Sinh nói giải quyết rớt thời điểm, hắn mới muốn ngăn cản. Nề hà Mạc Sĩ Ngôn động tác quá nhanh, hắn còn chưa từng ra tiếng, liền thấy kia nam nhân một chưởng chụp ở Tiêu Tiêu ngực chỗ. Tiêu Tiêu đầu một oai liền không có tiếng động. Vân Giả kinh hãi, ngươi, các ngươi giết người. Cố Khâm nhìn hắn, ngươi không phải cũng muốn giết thê tử của ngươi sao? Dứt lời, đi đến Tiêu Tiêu phía sau, phát hiện nàng phía sau bị châm tận phù triện, sắc mặt không được tốt. Xê Mon Sơ, làm sao bây giờ? Mạc Sĩ Ngôn nói, vừa rồi thật là đại ý, không nghĩ tới nàng sẽ làm ra này một chuyến. Kia phù triện hẳn là huyễn phù, nói cách khác, giờ phút này chúng ta ba người giết chuyện của nàng hẳn là đã bị sư phụ đã biết. Sư phụ, Cố Không hỏi, dứt lời nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua kia châm tận phù triện. Huyễn phù nàng là biết đến, tuy kêu huyễn phù lại không phải mê ảo nhân, mà là càng thêm tiếp cận với một loại thư từ qua lại phù triện. Có thể đem phù triện chủ nhân muốn ký lục xuống dưới hình ảnh, ký lục xuống dưới, truyền cho chế tạo phù triện người biết. Tiêu Tiêu tu vi không cao, khẳng định là làm không ra huyễn phù. Như vậy này phù định là một người khác cấp nàng, hẳn là chính là Tiêu Tiêu vừa rồi trong miệng sư phụ. Kia này phù hẳn là chính là Tiêu Tiêu sư phụ họa hạ. Huyễn phù thuộc về thượng phẩm cao cấp phù, loại này phù nàng cũng là có thể họa ra, nhưng hiện tại tự thân nguyên khí cũng chỉ đủ họa thượng như vậy mấy chương thượng phẩm cao cấp phù. Nói cách khác như vậy, thượng phẩm cao cấp phù phi thường, chẳng lẽ Cố Không có kiếp trước như vậy nhiều vẽ bùa triện kinh nghiệm. Họa loại này thương phẩm cao cấp phù đều không thể bảo đảm nhiều lần thành công. Nàng tiêu phí sở hữu nguyên khí có thể họa ra 3-4 cái đã là không tồi. Giống nhau rất ít có người họa loại này phù. Họa loại này phù còn không bằng họa khác bảo mệnh phù càng thêm thực dụng. Nếu có thể giúp đỡ Tiêu Tiêu họa loại này phù, có thể thấy được nàng này sư phụ cực kỳ đãi thấy nàng. Thả nàng sư phụ có thể họa ra loại này cấp bậc phù triện, nghĩ đến tu vi cũng là không thấp. Lần này nhưng thật ra đại ý. Bất quá nghe Mạc Sĩ Ngôn nói, sư phụ, Mạc Sĩ Ngôn tiến lên giảng một đạo phù chụp ở phát ra run muốn tiếp điện thoại Lý Vân Giả trên người. Hắn liền lập tức không thể động đậy, cứng đờ đứng ở tại chỗ, ngay cả đối ngoại giới cảm giác cũng không có, nghe không thấy một phân một hào. Mạc Sĩ Ngôn đi vào trong phòng mới nói, nữ nhân này ta nhận thức, kêu Tiêu Tiêu, cũng là sư phụ đồ đệ. Lúc trước đại sư huynh rời đi sau, sư phụ nhận lấy không ít đồ đệ. Tiêu Tiêu hẳn là xem như sư phụ thu nhóm thứ ba đồ đệ. Ta lúc ấy ở sư phụ bên người đãi hơn 30 năm. Trước khi đi kia mấy năm sư phụ mới thu Tiêu Tiêu. Trừ bỏ Tiêu Tiêu còn có mặt khác vài cái, nhóm thứ hai đồ đệ tư chất đều không được tốt lắm. Cuối cùng lần sau có thể nghĩ, toàn bộ nổ tan xác mà chết. Nhóm thứ ba đồ đệ, sư phụ không đi toàn bộ làm âm thú vật chứa, lưu lại một bộ phận dạy dỗ các nàng. Tiêu Tiêu chính là lưu lại người, lúc sau cũng thu quá đồ đệ. Bất quá ta đều không rõ lắm, cũng chính là nhận thức Tiêu Tiêu các nàng này một đám mà thôi. Mạc Sĩ Ngôn lại trên sofa ngồi xuống, các ngươi trước ngồi, việc này cấp không tới, ta trước đem phía trước sự tình cùng các ngươi nói, thật là cấp không tới. Cố Không cùng Tần Tiện Sinh chỉ có thể trước ngồi xuống nghe hắn nói trước kia chuyện cũ. Tiêu Tiêu thiên phú còn tính không tồi, bất quá khẳng định cùng chúng ta so ra kém. Ta nhớ rõ Tiêu Tiêu bị sư phụ mang về tới thời điểm ước chừng liền 10 tuổi tả hữu. Ta đại khái là ở nàng 18 tả hữu thời điểm rời đi. Sự tình phía sau không được rõ lắm. Này, vài thập niên cũng không cùng Tiêu Tiêu đã gặp mặt, nói cách khác, Tiêu Tiêu tuổi cũng rất đại. Đối với tu luyện người, tuổi cái gì đều không phải sự, tới rồi nhất định tu vi, duy trì dung mạo bất biến cũng là thực dễ dàng, cũng có thể nói là tới rồi nhất định tu vi, có thể sống thượng hơn 100 tuổi hơn 1000 tuổi. Như vậy dựa theo Tiêu Tiêu tuổi tác, cũng chính là nhân loại bình thường thanh thiếu niên thời kỳ mà thôi. Đương nhiên nghe nói nếu có thể đủ đột phá luyện hư hợp đạo, cũng chính là đại thừa lúc sau, là có thể vĩnh sinh thành tiên, độ lôi kiếp, đi đến tiên nhân thế giới. Đương nhiên đây cũng là nghe qua, ít nhất Cố Khâm không chính mắt gặp qua có người đại thừa cảnh giới. Mạc Sĩ Ngôn đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật từ biết sư phụ đem ta coi như âm thú vật chứa, ta tính cách biến hóa cũng rất đại. Lúc ấy vì tiết hận, còn giết không ít sư phụ thu đồ đệ. Tiêu Tiêu các nàng phỏng chừng đều rất sợ ta. Lúc trước giết đều là bị trở thành âm thú vật chứa. Dù sao bọn họ cũng sống không lâu. Ta chỉ là muốn cho bọn họ sớm một chút giải thoát đi. Ta có đôi khi thật là tình nguyện chết đi, cũng không nghĩ như vậy ngày qua ngày tồn tại, cái loại này thống khổ. Dư lại nói hắn chưa nói xuất khẩu, Cố Khâm lại biết cái loại này thống khổ có bao nhiêu thống khổ. Hai người bị âm thú tra tấn thời điểm nàng đều thấy quá. Cái loại này thống khổ ngay cả bọn họ như vậy tu vi người đều không chịu nổi. Bất quá Cố Khâm vẫn là cảm thấy hắn có chút không đúng, liền tính những người đó lại thống khổ, cũng không tới phiên hắn quyết định bọn họ vận mệnh. Cố Khâm quay đầu nhìn về phía cửa Tiêu Tiêu thi thể. Khai thiên nhãn, muốn biết Mạc Sĩ Ngôn nói chính là thật là giả. Vài phút qua đi, nàng thu hồi ánh mắt, nàng thiên nhãn đối Mạc Sĩ Ngôn vô dụng. Đối Tiêu Tiêu vẫn là hữu dụng. Đích sắc từ trên người nàng thấy Mạc Sĩ Ngôn, cũng nhìn đến hắn nói những cái đó sự tình đều là thật sự. Tiêu Tiêu bọn họ cũng đích xác sợ hãi Mạc Sĩ Ngôn. Vậy ngươi sư phụ là sẽ tìm tới sao? Cố Khấm trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhớ tới trước kia Tần Cửu đối thượng kia lão giả, cuối cùng dùng hết toàn lực cũng không giết chết hắn, chỉ là lưỡng bại câu thương. Bất quá bọn họ hiện giờ có ba người, muốn thật là gặp phải, cũng không chừng ai thua ai thắng. Mặc sĩ Ngôn nở nụ cười. Ta cảm thấy liên tính sư phụ thật từ huyện phù thượng nhìn đến ta cùng đại sư huynh ở bên nhau, cũng không dám tới tìm chúng ta phiền toái. Nếu là đơn độc một người, hắn nói không chừng sẽ đến. Khả đối thượng ta cùng sư huynh hai người, hắn không nhiều lắm phần thắng. Lão nhân kia sợ chết, ta phỏng chừng hắn tìm tới khả năng rất ít rất ít. Việc này chỉ có thể trước phóng một bên. Liền tình lão nhân kia tìm tới, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hiện giờ còn có khác việc cần hoàn thành. Cố Khâm ánh mắt dừng ở Lý Vân Dạ cùng cửa xác chết thượng. Thi thể xử lý như thế nào? Tần tiện sinh đứng dậy móc ra điện thoại. Ta tới giải quyết đi. Hắn nhận thức Mục lão. Giải quyết như vậy phiền toái còn tính dễ dàng. Đến nỗi Lý Vân Dạ, Cố Khâm đứng dậy qua đi đem hắn trên người phù triện gỡ xuống. Một gỡ xuống, liền tính toán đào điện thoại báo nguy. Cố Khâm cũng không ngăn cản, chỉ nói: ngươi nếu là muốn đánh điện thoại báo nguy ta cũng không ngăn cản. Bất quá ngươi như thế nào giải thích chính mình trong phòng cất giấu một nữ nhân? Như thế nào giải thích kia đống lập quan lâu? Như thế nào giải thích ngươi làm chính mình thê tử ở tại như vậy tà môn trong lâu? Ngươi nói ngươi không hại ngươi thê tử tâm, ngươi cảm thấy nói ra đi đại gia sẽ tin tưởng sao? Lý Vân Giả bắt gọi điện thoại ngón tay dừng lại, thở hổn hển, gắt gao nhìn nằm trên mặt đất nửa ngày không có tiếng động Tiêu Tiêu. Hắn là thật sự thích Tiêu Tiêu, nghĩ đến về sau rốt cuộc không có nàng, hắn tâm liền đau. Cố Không cười lạnh, ngươi ái nàng, ngươi cũng biết đau, vậy ngươi biết ngươi thê tử như thế nào, biết nàng có thể hay không đau? Biết ngươi hai cái nhi tử biết sự tình chân tướng lúc sau lại sẽ như thế nào? Nhi tử, Lý Vân Giả hoàn hồn. Ngươi, không cần đem việc này nói cho ta nhi tử, Cố Không nói. Không nghĩ ngươi nhi tử biết cũng có thể. Việc này ta sẽ không lại quản. Muốn nhìn ngươi thê tử như thế nào, nàng sẽ như thế nào yêu cầu. Ngươi chỉ cần đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu là được. Hảo, Lý Vân Giả suy xét nửa ngày rốt cuộc ứng thừa xuống dưới. Hắn là thực thích Tiêu Tiêu, chính là nhi tử là hắn huyết mạch. Hắn không nghĩ bọn họ biết hắn xấu xí một mặt. Tiêu Tiêu xác chết là Tần tiện sinh gọi điện thoại gọi người xử lý. Ngày hôm sau, Cố Không nói cho Vạn Tĩnh sự tình đã giải quyết. Hỏi nàng có cái gì ý tưởng chỉ lo nói ra, Lý Vân Giả đều sẽ đáp ứng. Vạn Tĩnh yêu cầu rất đơn giản, ly hôn. Nàng không muốn Lý Vân Giả một phân tiền, chỉ cần hắn nói cho bọn nhỏ là hắn thực xin lỗi nàng. Mặt khác chính là tiêu hủy kia đống lâu. Lý Vân Giả nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thật không quá nguyện ý làm hai cái nhi tử biết nàng ở bên ngoài tìm tiểu tam sự tình. Bắt đầu không nói không được, do dự hồi lâu, vẫn là cấp hai cái nhi tử nói thật. Hai cái nhi tử biết sau đối hắn rất là thất vọng. Cuối cùng cũng đồng ý mẫu thân cùng hắn ly hôn. Kia đống lâu cũng ở vài ngày sau bị phá hủy. Vạn người nhà cũng biết Lý Vân Giả xuất quỹ sự tình. Vạn Tĩnh đệ đệ càng là gọi người đi đem Lý Vân Giả tấu một đốn. Cái thứ hai cuối tuần thời điểm, Cố Khâm đi cấp Vạn Tĩnh ghim kim, làm nàng tiếp tục phao thuốc tắm mani một tháng sau. Vạn Tĩnh thân thể cũng tốt không sai biệt lắm. Nguyên bản tính toán cấp Cố Khâm thù lao, Cố Khâm cũng không muốn. Chỉ là mở miệng làm nàng đem tiền dùng ở khác yêu cầu trợ giúp người trên người liền hảo. Vạn người nhà thấy nữ nhi thân thể hảo lên cũng là vạn phần cao hứng. Vạn Tĩnh thân thể chậm rãi hảo lên, hai cái nhi tử cũng nghĩ nàng. Mấy năm nay Vạn Tĩnh không như thế nào công tác. Hiện tại thân thể tốt không sai biệt lắm liền đi trường học nhậm chức làm một người giáo viên. Lý Vân giả mẫu thân. Cũng chính là Vạn Tĩnh trước bà tới đi tìm Vạn Tĩnh vài lần. Đều là khẩn cầu Vạn Tĩnh có thể tha thứ con của hắn. Nói hắn chỉ là nhất thời phạm sai lầm. Làm nàng thấy hai đứa nhỏ mặt mũi thượng tha thứ hắn. Vạn Tĩnh trước bà cũng không biết chính mình nhi tử kỳ thật muốn giết chính mình con dâu. Nghe được phiên bản cùng hai cái tôn tử giống nhau. Chỉ tưởng nhi tử xuất quỹ ở bên ngoài có tiểu tam môn sơ còn chạy tới hỏi Lý Vân giả. Biết được hắn đã cùng tiểu tam chặt đứt. Liền chạy tới cầu con dâu có thể tha thứ nhi tử. Nhưng Vạn Tĩnh sao có thể tha thứ hắn. Tha thứ một cái muốn nàng mệnh nam nhân. Trước bà đã tới vài lần. Biết được Vạn Tĩnh là thực sẽ không tha thứ nhi tử thời điểm. Thở dài rời đi. Từ đây không còn có đã tới. Nhưng cố khâm lại như thế nào sẽ dễ dàng tha Lý Vân giả. Sớm tại lúc trước liền để lại một cổ âm khí ở trong thân thể hắn. Ngày sau tự nhiên có hắn chịu. Việc này hoàn toàn giải quyết thời điểm đã là cuối năm. Cố khâm nguyên bản còn lo lắng Tần đại ca sư phụ sẽ tìm tới. Không nghĩ tới là lo lắng vô ích. Đúng như cùng mặc sĩ ngôn suy đoán giống nhau. Kia lão giả hiện tại không dám tới. Lại đến cuối năm. Người trong nhà đều rất cao hứng. Cố khâm liền đem những việc này vứt đến một bên. Năm nay là muốn đi trình tổ phụ tổ mẫu ra ăn Tết. Trình ra ở Nam Tỉnh Lương Bình Thị. Trình Ân Hương liền một cái ca ca. Sớm đã cưới vợ sinh con. Một nhi một nữ. Là cố khâm biểu tỷ biểu ca. Trình Sở Sở cùng Trình Dược Quang. Lại có hai ngày liền đại niên 30, người một nhà liền lái xe mang theo Lục Thẳng trực tiếp đi Lương Bình Thị. Biểu tỷ biểu ca đối với cố không đã đến đó là phi thường hưng phấn. Rốt cuộc cái này biểu muội chính là trên mạng dán ra cái kia anh hùng. Tới lúc sau hai người còn cố ý mang lên cố khâm đi ra ngoài thỉnh bằng hữu các bạn học ăn bữa cơm. Này liền có điểm như là các bạn nhỏ chi gian khoe ra. Cố khâm có chút dở khóc dở cười. Biểu ca biểu tỷ người đều là thực hảo. Cố khâm đại đa số đều theo bọn họ. Trình Ân Hương đệ thấy nhị lão ở tại kinh thành ngược lại thân thể càng tốt. Cũng liền ân tâm rồi. Trình Ân Hương cũng là hy vọng chờ năm sau nhị lão ở cùng nàng một khối trở lại kinh thành. Nhị lão ở kinh thành trụ cũng thoải mái, rõ ràng có thể cảm giác thân thể thượng biến hóa, do dự hạ, bọn họ cũng liền đồng ý, chính yếu vẫn là tưởng vội vàng chăm sóc tiểu cháu ngoại. Qua một cái năm, đại gia lại trở về kinh thành, chờ thêm Tết Nguyên Tiêu, trường học khai giảng, cố khâm cũng vội lên, tiếp không ít xem phong thủy đơn tử. Trong đó có mấy cái cùng kiến trúc phong thủy có quan hệ. Có một cái vây lâu. Phóng ở Lạc Kinh Thành đọc có tư hợp viện. Vốn dĩ tư hợp viện không có gì. Mấy năm trước này chủ hộ đem phòng ở quá cấp nhi tử kết hôn dùng. Con dâu ngại tư hợp viện quá cũ nát. Liền trang hoàng. Không chỉ có trang hoàng còn động thổ. Đem trong đó một mặt tường cấp phong bế. Cửa ra vào khai ở mặt khác một mặt, cố tình mặt khác một mặt cửa ra vào đối với một mặt nhà tù vách tường. Cách 2-3 mễ xa, vừa ra khỏi cửa liền đối diện cái kia nhà tù vách tường. Không trải qua như thế, còn đem trong viện cảnh quan cũng sửa chữa. Nguyên bản sân hữu góc có một cái tiểu hoa đàn, bên trong loại không ít hoa, hoa thảo thảo. Bên cạnh khác cái nho nhỏ hoa quế thụ, này tức phụ không vui, đem tiểu hoa đàn hủy đi, ở sân ở giữa xây một cái đại hoa viên, Bên trong nhổ chồng lại đây một người cao lớn bách thụ. Chung quanh loại một ít hoa hoa thảo thảo. Này thụ nguyên bản liền đã nhiều năm luôn. Qua 2-3 năm qua đi lớn lên lại cao lại đại. Cành lá xăm xuê. Lúc sau người trong nhà thân thể luôn là ra vấn đề. Hoặc là chính là nhi bối nhóm công tác dễ dàng ra vấn đề. Cả gia đình ở cùng một chỗ. Lão nhân gia liền cảm thấy có phải hay không động thổ. Phong thủy cấp phá hủy. Cùng nhi tử tức phụ vừa nói. Hai người trầm mặc. Nguyên bản là không tin này đó. Nhưng lão nhân thở dài nói. Tự động trong nhà động đồ. Tiểu bảo liền động bất động sinh bệnh. Các ngươi mang đi bệnh viện xem. Bác sĩ đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Như vậy thời gian dài khẳng định không phải biện pháp. Nếu không liền tìm phong thủy sư đến xem monster. Nhớ tới thật vất vả mới sinh ra nhi tử. Tự đại sau khi sinh thân thể vẫn luôn không tốt. Người trong nhà sinh bệnh. Nhi tử cũng tổng đi theo sinh bệnh. Như vậy đi xuống đích xác không phải biện pháp. Mang đi bệnh viện cũng kiểm tra không ra cái gì. Lại nghe công công như vậy vừa nói. Liền có chút tâm động. Có thể ở lại ở như vậy tư hợp viện người. Gia cảnh vẫn là có thể. Tìm phong thủy sư đương nhiên cũng là hy vọng. Tìm cái lợi hại điểm money liền tìm bằng hữu giới. Thiệu. Bằng hữu liền giới thiệu Cố Khâm. Trước kia người này cũng là Cố Khâm hộ khách. Từ trong nhà phong thủy động qua đi. Chân chính là thuận gió như ý. Hai phu thê là trực tiếp cấp Cố Khâm đánh điện thoại. Ngày hôm sau Cố Khâm liền tới cửa. Thấy Cố Khâm kia một khắc. Hai phu thê cùng lão nhân đều có chút hoài nghi. Rốt cuộc vị này phong thủy sư tuổi tác thoạt nhìn thật sự là hảo tiểu. Nếu không có bạn tốt ở bên cạnh bảo đảm, hai phu thê đều muốn cho Cố Khâm chạy lấy người. Cố Khâm tiến sân liền nói, nhà các ngươi người luôn là sinh bệnh, hơn nữa mọi chuyện đều không như ý đi. Trong nhà hẳn là 4 năm trước động quá thổ, đúng không? Hai phu thê ngạc nhiên, gật gật đầu. Cố Khâm mọi nơi nhìn mắt, chỉ vào xuất khẩu nói, xuất khẩu động quá, lại chỉ bốn hoa, nơi này cũng động quá, kỳ thật vốn dĩ không có gì, nhưng là xuất khẩu đối diện một mặt vách tường, như vậy liền thành khẩu, trong miệng gian ở tới một cây mộc, kia thành cái gì, xem mấy người mờ mịt bộ dáng, Cố Khâm nói, như vậy liền thành vây. Vây ở như vậy địa phương, thân thể dễ dàng ra vấn đề, chủ nhân cũng luôn làm mọi chuyện không thuận, cho nên muốn cũ nát, rất đơn giản, đem xuất khẩu nên một chút đi, nên trở về nguyên lai mặt hướng, trung gian bách thụ cũng không phải thực hảo, có thể đào đi loại thượng cây lựu, nhiều tử nhiều phúc. Đối con cháu cũng khá tốt. Nói từ túi tiền móc ra một cái túi thơm tới. Thứ này treo ở trong phòng, có thể bảo các ngươi động thổ trong khoảng thời gian này ân khang. Chờ động thổ sau, phía trước những cái đó không tốt bệnh trạng cũng đều sẽ chậm rãi biến mất. Cố Khâm này túi thơm bên trong bao một quả cấp thấp hạ phẩm tụ linh phù. Lần đầu ở ngoài, Cố Khâm còn chỉ điểm hạ trong viện phong thủy. Nói cho bọn họ có thể ở trong viện cái kia vị trí bày biện một ít thứ gì. Hai phu thê đều cấp nhớ xuống dưới. Chờ chỉ đạo xong. Cố Khâm nói. Phong thủy thượng chỉ điểm liền không có gì. Bất quá cái này túi thơm các ngươi cho ta 20 vạn là được. Nàng ra giá đích xác không thấp. 20 vạn đối người thường tới nói tính rất nhiều. Đối hai phu thê tới nói cũng là mấy tháng thu vào. Tuy rằng chần chờ, nhưng vẫn là đem tiền đánh tới Cố Khâm tạp thượng. Chờ Cố Khâm vừa đi, hai phu thê liền hỏi kia bằng hữu. Này phong thủy sư như thế nào như vậy tuổi trẻ, thu phí còn như vậy quý. chúng ta sẽ không bị lừa đi. Bằng Hữu nở nụ cười. Đừng lo lắng, 20 vạn không tính cao. Nghe nói vị này phong thủy sư cho người ta xem phong thủy, hơn 100 vạn đều thu quá. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nhìn, cố cô nương còn cho các ngươi một cái túi thơm. Trở về chạy nhanh quải trong phòng, bảo đảm kế tiếp nhà các ngươi rốt cuộc không ai sinh bệnh, mọi việc đều thông thông thuận thuận. Hai phu thê vẫn là không quá tin tưởng. Bất quá nghĩ hoa 20 vạn mua cái túi thơm, vẫn là trở về treo đi. Không nghĩ tới ngày hôm sau nhi tử cảm mạo thì tốt rồi. Phía trước nhi tử buổi tối còn tổng hô hấp không thông thuận. Buổi sáng vừa hỏi, nhi tử đêm qua ngủ nhưng hương. Hai người lúc này mới tin tưởng cố không là thật là có bản lĩnh. Vội vàng liên hệ công nhân. Tính toán dựa theo cố không nói đem sân xuất khẩu sửa sửa. Ở đem bách thụ đổi thành cây lựu. Cố không tiếp một cái khác đơn tử cùng Vạn Tĩnh lập quan lâu không sai biệt lắm. Đồng dạng đều là lập quan lâu. Bất quá Vạn Tĩnh đó là vì mạng người. Mà vị này chính là vì tài. Người này là hướng cảng bên kia một lão bản. Hướng cảng là một cái ba mặt hoàn hải thành thị. Xem như phát đạt nhị tuyến thành thị, khoảng cách kinh thành ước chừng hơn 100 km. Cái này lão bản họ cũng vừa lúc cùng thành thị này có quan hệ. Kêu Hướng Thành Quân, hẳn là cũng là sinh ý trong sân Bằng Hữu đem cố khâm giới thiệu cho hắn. Cố khâm cùng ngày liền bay đi hướng cảng. Đi phía trước cố khâm còn cũng không biết là sự tình gì. Chờ tới rồi mới biết. Thấy Hướng Thành Quân thời điểm còn nhịn không được nhíu hạ mày. Hướng Thành Quân đại khái cũng không dự đoán được cố khâm như vậy tuổi trẻ. Do dự này tiểu cô nương thật có thể giải quyết hắn vấn đề. Bất quá tổng phải thử một chút đi. Phía trước ở tìm như vậy nhiều phong thủy sư. Một cái đều không thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Hướng Thành Quân nói, cố đại sư. Ta ở phía trước khách sạn đính phòng, ngài đường xa mà đến, không bằng đi trước ăn vài thứ ở nghỉ ngơi sẽ. Cố không nói, không cần, ngươi trước cùng ta nói rốt cuộc sao lại thế này đi. Kỳ thật nàng đã từ thiên nhãn xem thất bát biết đại khái là chuyện như thế nào. Hết chương.